Thần y độc phi, chương 39, chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hành giải thích nói. Thật không dám giấu giếm. Tuy phụ thân là đương triều tả tướng đại nhân. Tuy Phượng Phủ chúng ta thoạt nhìn thật khí phái. Nhưng thật ra rất nghèo. Hôm qua Diêu Di nương mang A Hành và đệ đệ hồi phủ. Phụ thân nói phải sắp xếp theo phân lệ riêng của Di nương cho chúng ta. Nhưng đưa đến cho chúng ta kiện y phục kia. Một kiện phai màu, một kiện vải cứng như lưỡi dao. Còn một việc nữa, cổ áo còn có châm. Thật sự không có biện pháp mặc. Sáng nay A Hành nhìn đến nhất đẳng nha hoàn bên người mẫu thân cũng mặc y phục phai màu. À, còn nữa. Không sợ phu nhân chê cười. Liễu viên ta đã hai lần tự nấu ăn từ nguyên liệu thừa ở đại trù phòng. Nghĩ kinh tế trong phủ tám phần đã là trứng chọi đá. Bằng không nhất định sẽ không đối đãi như thế với chúng ta. A Hành là nữ nhi Phượng Phủ. Trong tay có chút ngân lượng. Tự nhiên phải trợ cấp một chút. Lời nói này đã đánh vào mặt Trầm Thị vang lên tiếng. Ba ba, phụ thân người ta rõ ràng nói thu xếp ổn thỏa theo phân lệ của Di Nương. Nhưng đương gia chủ mẫu ngươi lại để cho người ta mặc loại y phục này. Còn để cho ăn đồ ăn thừa, người Phượng Phủ một đám cúi đầu. Mặc kệ Phượng Vũ Hành nói ai, các nàng đều cảm thấy mặt mình không còn ánh sáng. Trầm Thị không thấy ngượng, chỉ có chút lo lắng. Ngay cả Phượng Cẩn Nguyên và Lão Thái Thái cũng đều sợ Chu phu nhân có thể giáng tội cho hắn hay không. Nếu mọi người của Ngự Vương Phủ và Ngự Vương gia tùy hứng như vậy, chẳng phải nàng cũng xui xẻo. Nhưng mà lúc này nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Chu phu nhân cũng không có rảnh để can thiệp vào chuyện tranh đấu trong ngôi nhà này. Trước đó đã nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, nếu hẳn đủ thông minh, sẽ không khó xử ba mẫu tử Phượng Vũ Hành nữa. Người ta chỉ cùng Phượng Vũ Hành nói chuyện. Phượng nhị tiểu thư thật sự là tâm địa Bồ Tát. Yên tâm, bố trang nổi danh nhất kinh thành là sản nghiệp của Ngự Vương Phủ chúng ta. Nếu nhị tiểu thư có chuyện, ngày mai lão thân sẽ phái người đến vì các vị chủ tử trong Phượng Phủ mà tùy cơ ứng biến. Mỗi người đưa một bộ y phục. Nàng nói xong, lại hướng về danh sách xính lễ mà đại thái giám đã dơ lên. Người Phượng Phủ vừa thấy tư thế này, lại cùng run run. Giờ khắc này các nàng sợ nhất chính là Chu phu nhân cùng đại thái giám trong lúc đó có trao đổi. Bởi vì mỗi lần trao đổi đều không hề ngoài ý muốn làm người A sụp đổi. Quả nhiên, lần này đại thái giám vẫn không làm mọi người thất vọng như cũ. Chỉ nghe hắn hướng về phía cửa hô. Nâng vào, lập tức có người nâng hai chiếc dương tiến vào viện. Trầm Thị cắn răng, từ kế răng phát ra thanh âm bài trừ. Lại là cái gì đây? Trầm Ngư bên cạnh cũng không giấu được thở dài. Cũng nhỏ giọng trả lời. Tạm thời nghe một chút rồi nói sau. Phỏng chừng thứ trước mặt sẽ không kém. Nàng đã đoán đúng. Cuối cùng hai cái dương được đưa vào mới chính là cái tát tàn nhẫn nhất hôm nay. Liền nghe Chu phu nhân lạnh lùng nói. Nếu Phượng Phủ nghèo như vậy, vậy Ngự Vương Phủ chúng ta liền tự chuẩn bị y phục cho Vương Phi tương lai. Đại thái giám theo sát phía sau nói to. Ngự Vương Điện Hạ tự mình ban thưởng cho Phượng nhị tiểu thư 4 kiện quảng hàn ti, 4 kiện lương nhân cầm, 4 kiện thủy vân đoán, 4 kiện nhược gia sa. Ngoài ra còn tặng 10 kiện nhuyễn yên la cho nhị tiểu thư làm chướng mạn. Một, chướng mạn, màn tre, rèm. Lúc này, ngay cả người luôn luôn lạnh nhạt không tham dự tranh đấu trong phủ An Thị cũng không bình tĩnh được. 4 phương biên cảnh Đại Thuận là các tiểu quốc. Ngoại bang hữu nhất Trúc Phụ. 4 tiểu quốc này tuy nhỏ, nhưng mỗi quốc lại có một quốc bảo. Tứ kiện quốc bảo này lần lượt là Quảng Hàn Ti, Lương Nhân Cẩm, Thủy Vân Đoán, Nhược Gia Sa. Nghe nói khi 4 tiểu quốc hiến quốc bảo cho Đại Thuận, các phi tử trong cung vì tranh đoạt có thể đấu đến đầu rơi máu chảy, có thể tranh đến cuối cùng, còn hơn không là không có cái nào. Nhưng vì tứ bảo này cực kỳ khó có được, 4 tiểu quốc 3 năm chỉ có một, có nước còn là 10 năm, cuối cùng mới miễn cưỡng lấy ra 4 kiện đưa đến Đại Thuận. Mà nhuyễn yên la, Đại Thuận dùng 10 năm tài lực, mới có 1 kiện bảo chung chỉ bảo. 2. Ngự vương điện Di Hạ này cư nhiên vừa ra tay chính là 10 kiện. Còn nói là cho Phượng Vũ Hành làm chướng mạn. 2. Bảo Trung chỉ bảo, cực kỳ quý giá. Phượng Trầm Ngư cảm thấy mình sắp hộc máu. Nếu nói đồ trang trí, đồ trang sức trước đó nàng còn có thể nhịn. Nhưng ngũ bảo này vừa xuất hiện, nàng thật sự không nhịn được, thật sự là đố kỵ đến chết. Nữ giới cái gì? Tam tòng tứ đức cái gì? Nếu như có thể đổi được một bảo vật trong đó, nàng thật sự nguyện ý đưa cái vị trí chính nữ này nhường cho Phượng Vũ Hành. Hiểu nữ nhi không ai bằng mẫu. Trầm thị đứng bên người rõ ràng cảm giác được thân thể nữ nhi đang run lên kịch liệt. Cơ hồ lập tức đoán được Phượng Trầm Ngư. Suy nghĩ cái gì? Y phục đẹp ai cũng thích. Huống chi là nhóm nương nương trong cung đều tranh đoạt ngũ bảo. Trầm thị nhanh cầm chặt lấy tay Phượng Trầm Ngư. Tiến đến bên tai nàng gần từng tiếng. Trầm Ngư, người nghĩ đến tương lai về sau đi. Chờ có ngày ngươi làm mẫu nghỉ thiên hạ. Tất cả còn không phải là của ngươi sao? Cách chương.